Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, ai dám động đến ta cầu ra người. Cầu nguyệt phiếu, là ngươi, là cái kia bếp nhỏ tử, hắn lại dám ra mặt, hắn thế mà còn sống. Ngoặc kép, mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi, mỗi người trong mắt đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc này đứng ra, thế mà lại là Bộ Phương cái này bếp nhỏ tử. Cái kia tại lôi đài thi đấu rực rỡ hào quang tồn tại. A-di-đà Phật, Bộ lão bản, ngươi, đi nhanh đi. Pháp vụ hòa thượng cười khổ một phen. Hắn không nghĩ tới, xuất thủ thế mà lại là Bộ Phương. Bộ Phương tu vi gì? Bất quá nửa thánh. Hắn làm sao lại là Dực Nhân Cốc cùng Thâm Uyên cường giả liên tay đối tay qua đến giúp đỡ, cũng bất quá là tăng thêm tử vong a. Dạng này cách khác vụ tội nghiệt coi như lại nhiều một tầng a. Bộ Phương cầm trong tay cửu chuyển thiên đạo trà thu lại, ánh mắt nhàn nhạt liếc pháp vụ hòa thượng liếc một chút. Không có việc gì, cứu ngươi chỉ là bổ sung, chủ yếu vẫn là tìm bọn hắn tính toán sổ sách. Chấm ngoặc kép. Bọn họ hiểu được ta ngoài ý muốn nghĩ. Bộ Phương thản nhiên nói. Thanh âm đàm thoại, quanh quẩn tại toàn trên trận. Một đường uống trà tới, Bộ Phương tinh thần lực cũng là khôi phục lại đỉnh phong cấp độ. Hiện tại hắn, bỗng nhiên có chút nóng lòng muốn thử. Muốn cùng cái gọi là tiểu thánh cường giả mặt đối mặt cứng rắn làm một đợt. Vì tìm Thâm Uyên cùng Dực Nhân Cốc cường giả tính sổ sách. Nơi xa. Địa ngục tiểu đội các cường giả sắc mặt đều là trở nên 10 phần cổ quái. Bọn họ tựa hồ không ngờ rằng, cái này bếp nhỏ tử thế mà cuồng vọng như vậy, cho là có mấy phần thực lực, liền có thể càn rỡ a. Thật sự là không biết sống chết. Dực Nhân Cốc cùng Thâm Uyên cường giả mạnh bao nhiêu, liền Tây Kinh tiểu Phật giới đều gánh không được, cơ hồ muốn bị toàn diệt, một cái bếp nhỏ tử thế mà cũng dám đi tham gia náo nhiệt. Bọn họ địa ngục đều tự giác lựa chọn đứng ngoài quan sát, cũng là kiêng kỵ Thâm Uyên cùng Dực Nhân Cốc thủ đoạn. Nhưng mà cùng bọn hắn phản ứng khác biệt, màn sáng về sau, sở hữu quan sát trận đấu mọi người đều là hoan hô lên. Chơi hắn nha, bếp nhỏ tử, cạo chết cái này Thâm Uyên cùng Dực Nhân Cốc tiểu nhân hèn hạ. Đã sớm xem bọn hắn này cao cao tại thượng sắc mặt khó chịu. Ngoặc kép. Bọn họ xem như rõ ràng nhất Bộ Phương thực lực người. Cho nên mỗi người đều là hét lên kinh ngạc, rít gào lên, bọn họ biết Bộ Phương cùng Thâm Uyên còn có Dực Nhân Cốc sổ sách là cái gì. Vừa vào rừng rậm, Thâm Uyên cùng Dực Nhân Cốc chính là phái người tại bao vây Bộ Phương. Muốn đem Bộ Phương chém giết, mối thù này oán niệm, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tính toán, tính sổ sách. Ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta tính sổ sách? Thâm Uyên cường giả lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ngươi thế mà từ đội trưởng trong tay trốn tới. Bất quá hắn chỗ có đường ngươi không đi. Nơi đây không cửa ngươi lại xong. Đội trưởng không giết ngươi. Hiện tại chúng ta tự nhiên sẽ giết ngươi. Thâm Uyên cường giả đều là mở miệng. Trong tay bọn họ ngưng tụ ra trường mâu. Ánh mắt băng lãnh. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi có thể trốn tới. Có thể từ ta Dực Nhân Cốc trong tay cường giả đào tẩu. Người cũng coi là có mấy phần thực lực. Dực Nhân Cốc đội trưởng cũng là híp mắt nói ra. Bọn họ lời nói nhượng người chung quanh đều là hít sâu một hơi. Hiển nhiên là không nghĩ tới nguyên lai ở trong đó còn có bực này bí mật. Rất lợi hại hiển nhiên. Thâm Uyên cùng Dực Nhân Cốc cường giả đều đối Bộ Phương xuất thủ qua. Khó trách Bộ Phương nói có thể coi là sổ sách. Chờ chút, tính sổ sách, gian nan trốn tới, không phải hẳn là trốn đi à. Vì sao sẽ còn chạy đi tìm cái chết? Ông, Dực Nhân Cốc cường giả nhẹ nhàng đánh một chút trong tay ngân sắc thập tự trường kiếm. Ánh mắt băng lãnh vạn phần, Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn lấy bọn hắn, gió thổi lướt nhẹ qua, sợi tóc tùy ý tung bay. Trốn, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, lắc đầu. Về sau tâm thần nhất động, trên mặt đất nhất thời hiển hiện một đôi nhuốm máu trắng noãn vũ rực. Nồng đậm mùi máu tanh từ trên đó lan tràn ra, Cái này cánh gà, hẳn là nhìn rất quen mắt đi. Bộ Phương nhìn lấy Dực Nhân Cốc cường giả, nói, TTT, cánh, đây là Dực Nhân Cốc cường giả cánh. Dực Nhân Cốc cường giả cánh làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Từ nơi này bếp nhỏ từ không gian vật phẩm trang sức trong xuất hiện. Chẳng lẽ, cánh tại người tại, cánh đoạn người vong, người thế mà giết ta Dực Nhân Cốc cường giả. Dực Nhân Cốc đội trưởng trong nháy mắt này, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Khí tức khủng bố từ trên người hắn bắn ra. Oanh, khí lãng tịch cuốn lại. Đáng sợ mà kiềm chế khí tức đột nhiên từ Dực Nhân Cốc cường giả trên thân thể khuếch tán ra tới. Ở đây tất cả mọi người là ánh mắt thít chặt. Thật không thể tin nhìn chằm chằm Dực Nhân Cốc đội trưởng. Cái này, đây là nhị chuyển tiểu thánh tu vi. Địa ngục đội trưởng ánh mắt thít chặt. Cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Pháp vụ hòa thượng cũng là hít sâu một hơi. Thâm Uyên các cường giả cũng là kiêng kỵ vạn phần. Dực Nhân Cốc đội trưởng lại là nhị chuyển tiểu thánh. Bọn họ vẫn luôn bị mơ mơ màng màng. Rất nhiều người đều là sợ không thôi. Một vị nhị chuyển tiểu thánh. Đủ để cải biến cục thế. Một khi đang khổ chiến trong. Đối phương đột nhiên bạo phát. Có thể sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt. Nhờ có cái này bếp nhỏ tử A. Thế mà làm cho cái này âm hiểm Dực Nhân Cốc đội trưởng bại lộ thực lực. A, đây chỉ là một đôi. Mặt khác tại đến quá trình bên trong còn đào một đôi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn lấy Dực Nhân Cốc đội trưởng. Từ tốn nói, không có chút rung động nào. Không có chút nào cảm thấy áp bách. Bộ lão bản, đi mau. Người không phải đối thủ của hắn. Nhất chuyển tiểu thánh cùng nhị chuyển tiểu thánh. Kém quá nhiều. Pháp vụ hòa thượng sắc mặt đã sớm trở nên hết sức khó coi. Đối Bộ Phương hô, hắn lần này là thật biến sắc. Nếu như Dực Nhân Cốc đội trưởng là nhất chuyển tiểu thánh. Lấy bộ lão bản trước đó triển lãm thủ đoạn. Không chừng còn thật có thể đào thoát. Nhưng là, nếu là nhị chuyển tiểu thánh. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Người giết hai vị ta Dực Nhân Cốc cường giả. Người đáng chết a. Dực Nhân Cốc đội trưởng trong lòng nhất thời mát lạnh. Bọn họ Dực Nhân Cốc sai phái ra hai người. Một người cùng Thâm Uyên cường giả truy sát Bộ Phương. Một người khác thì là đuổi theo giết Long Thiên Giới cường giả. Vì đạt được kỳ thủ trong ngọc bàn. Nhưng là bây giờ xem ra. Hai người tựa hồ cũng là ngộ hại. Mà lại đều là chết ở trước mắt cái này bếp nhỏ tử thủ trong. Gia hỏa này. Đáng chết. Oanh. Khí lãng đột nhiên ngập trời. Dực Nhân Cốc đội trưởng. Trong ánh mắt đột nhiên hiện ra vẻ băng lãnh. Hóa thành một đạo lưu quang phi tốc bắn ra mà ra. Chỉ là nháy mắt. Chính là xẹt qua đường đạo tàn ảnh. Hơn nữa còn có cực hạn khí tức khủng bố. Khí tức kia tịch cuốn lại. Phảng phất muốn lật trời giống như. Một đạo ánh kiếm màu bạc đột nhiên chém xuống. Sắc bén kình khí. Phảng phất muốn đem hư không đều là chém vỡ giống như. Chết. Dực Nhân Cốc đội trưởng. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Tất cả mọi người tâm thần đều là co rụt lại. Một vị nhị chuyển tiểu thánh xuất thủ. Cái này bếp nhỏ tử. Sợ là muốn chết. Bán thánh tu vi. Bất luận cái gì tới nhị chuyển tiểu thánh. Chênh lệch đơn giản quá lớn. Ngân sắc thập tự kiếm quang. Phảng phất mang theo thẩm phán hàm ý. Muốn đem Bộ Phương chém giết vì làm hai nửa. Tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Pháp vụ hòa thượng vỗ vỗ pháp còn. Nở nụ cười khổ. Hiện tại tốt. Bộ lão bản cũng bồi chúng ta cùng đi gặp ngã Phật. Sư huynh ăn đồ nướng vì nguyện vọng sợ là muốn thực hiện. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt. Nhàn nhạt nhìn lấy này chém tới ánh kiếm màu bạc. Sau một khắc. Trong tay nhất thời kim quang bắn ra, long cốt thái đao đột nhiên phù hiện trong tay hắn, một tiếng long ngâm vang vọng mà lên, đinh tai nhức óc, Bộ Phương sau lưng, đột nhiên hiện ra nhất tôn to lớn hư ảnh, ông, thiên đạo ý chí tại Bộ Phương trên đỉnh đầu vặn vẹo. Này thiên đạo ý chí, đến từ điền viên thiên địa, thuộc về Bộ Phương tự thân thiên đạo ý chí, oanh, một đạo đao khí. Phảng phất từ xưa đến nay bên trong chém tới. Phi tốc mà tới. Chém chết hết thảy. Nhất đao. Trảm tiên. Bộ Phương thản nhiên nói. Nhẹ nhàng một đạo ánh đao. cùng Dực Nhân Cốc đội trưởng kiếm khí màu bạc đụng vào nhau. Oanh, oanh minh nổ vang, Dực Nhân Cốc đội trưởng ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Một đao kia thế mà nhượng hắn cảm thấy uy hiếp, va chạm đột nhiên bạo phát. Về sau, Dực Nhân Cốc đội trưởng sau lưng Vũ Dực trải tán, thân hình đột nhiên chạy như bay đến nơi xa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bình, ngang tay, ngăn trở, cái này bếp nhỏ tử, ngăn trở nhị chuyển tiểu thánh công kích. Ngoặc kép, tất cả mọi người là kinh hô lên, tròng mắt đều cơ hồ muốn đụng tới, cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Bộ Phương nắm Long Cốt Thái Đao, liếc xéo này trong hư không Dực Nhân Cốc đội trưởng liếc một chút. Bàn chân trên mặt đất đột nhiên dẫm mạnh, trên thân khí tức chính là bắn ra, giống như hồng quang, xông thẳng tới chân trời. Thiên đạo ý chí tại hắn trên đỉnh đầu mơ hồ vạn phần. Một đạo ánh đao, hai đạo ánh đao, ba đạo ánh đao, trọn vẹn 13 đạo đao quang, không ngừng hội tụ, về sau hóa thành nhất đao, bá vương thập tam đao. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương sau lưng nhất tôn bá vương hư ảnh hiển hiện. Bá vương thân ảnh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đỉnh đầu thiên đạo ý chí chìm nổi, thập tam đao hóa thành nhất đao, chém xuống, trong nháy mắt băng diệt hết thảy. Dực Nhân Cốc đội trưởng, ánh mắt nhất thời co rụt lại, cực quang thẩm phán chi kiếm. Dực Nhân Cốc đội trưởng thét dài một tiếng, nhị chuyển tiểu thánh tu vi hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá hắn cũng là vừa vặn đột phá đến nhị chuyển tiểu thánh, cho nên đối lực lượng nắm giữ còn có tì vết. Tầng mây oanh minh, đột nhiên nổ tung, từng vòng dập dờn mở đi ra. Một thanh kiếm lớn màu bạc, từ tầng mây bên trong ầm vang chém xuống, trực tiếp Bộ Phương mà đến. Lại là một lần va chạm, đáng sợ oanh minh nhất thời bốn tản mát. Ở đây tất cả mọi người là hít vào khí lạnh. Cái này bếp nhỏ từ tu vi, làm sao trở nên cường đại như thế? Xoạt xoạt. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang vọng mà lên. Dực Nhân Cốc đội trưởng sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn nhìn trong tay ngân sắc thập tự trường kiếm, muốn rách cả mí mắt. Cực phẩm tiên cụ, thế mà băng liệt. Cái này sao có thể? Bộ Phương trong tinh thần hải, tiểu chủ ký sinh đột phá đến tiểu thánh, rốt cục có thể phát huy ra chủ thần sáu trang lực lượng. Hoàng Kim Thần Long chập chờn thân thể dáng người, nói. Chu Tước cũng là gật gật đầu, trong đôi mắt cũng có chút hưng phấn. Tước Vũ Bảo cũng nên hiện ra chánh thức lực lượng. Nhất đao chảm nát đối phương trường kiếm, Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, về sau tay vừa lộn, Long Cốt Thái Đao thu hồi. Hắn nhìn lấy Dực Nhân Cốc đội trưởng, khóe miệng kéo một cái. Bán thánh, ta sớm cũng không phải là Bộ Phương đột phá đến tiểu thánh. Tất cả mọi người là bị tin tức này trùng kích có chút mờ mịt. Tiến vào rừng rậm trước đó vẫn là bán thánh. Đi ra rừng rậm liền thành tiểu thánh. Thành tựu cái tiểu thánh. Nhẹ nhàng như vậy a. Bọn họ thành tựu tiểu thánh. Cái nào không phải bế quan vài năm mới thành công đột phá. Người so với người. Tức chết người. Một tiếng tước đề. Bộ Phương trên thân Tước Vũ Bào nhất thời hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Hỏa diễm hai cánh triển khai, hỏa vũ bay tán loạn, Bộ Phương thân hình hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, xuất hiện trong hư không, cùng này Dực Nhân Cốc đội trưởng giằng co, băng vải tiêu tán, âm dương thao thiết cánh tay đột nhiên oanh ra, khí huyết oanh minh, Bộ Phương thế mà cùng này Dực Nhân Cốc đội trưởng thân thể tương bác, rầm rầm rầm, thiên khung trên cao, năng lượng không ngừng phát tiết ra. Không ngừng oanh tạc, Dực Nhân Cốc đội trưởng nộ hống thanh âm không ngừng vang vọng. Dưới đáy mọi người trợn mắt hốc mồm, một đỏ một trắng hai bóng người trong hư không dây dưa. Dực Nhân Cốc đội trưởng vừa sợ vừa giận, từ trên người Bộ Phương, hắn thế mà cảm thấy một cỗ đáng sợ áp chế lực. Áp chế hắn khí huyết đều không cách nào động đậy. Oanh, nhất quyền ầm vang nện ở hắn khuôn mặt anh tuấn bên trên. Cốt cách vỡ nát, Dực Nhân Cốc đội trưởng mặt đều là vặn vẹo, hóa thành một đạo lưu quang ầm vang đập xuống đất, đem mặt đất đều là oanh hoàn toàn tan vỡ ra. Một vị nhị chuyển tiểu thánh, thế mà đánh không lại một vị nhất chuyển tiểu thánh. còn là một vị vừa mới đột phá nhất chuyển tiểu thánh. Có khủng bố như vậy à? Bụi mù cuồn cuộn mà lên. Tất cả mọi người là ngốc trệ. Không biết nên nói cái gì. Pháp vụ hòa thượng vỗ vỗ pháp còn. Nói, xem ra chúng ta lại không cần đi gặp Phật tổ. Bộ lão bản, táo bạo à, bộ phương lơ lửng trong hư không? Đỏ thẫm tước vũ bào phiêu đãng. Bộ phương ánh mắt nhíu lại. Nhàn nhạt nhìn dưới mặt đất hố sâu. Hắn trên thân thể, nóng hôi hổi mà lên. Đó là thân thể lực lượng thi triển đến cực hạn thể hiện. Âm dương thao thiết cánh tay đem hắn thân thể lực lượng điều động đến cực hạn. Giờ phút này, nếu như kim cương giới cường giả coi như toàn lực bạo phát, sợ đều sẽ bị hắn nhất quyền cho oanh diệt. Cái này Dực Nhân Cốc đội trưởng dù sao cũng là nhị chuyển tiểu thánh. Lại thiếu chút nữa cũng bị hắn oanh gần chết. Hoàng Tuyền Hào oanh minh, huyết sắc nước chảy, dậy sóng không dứt. Tất cả mọi người là yên tĩnh nhìn lấy. Yên tĩnh im ắng, mặc kệ là hiện trường, còn là xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy, đều là chấn kinh vạn phần. Bộ phương rơi xuống, chậm rãi hướng phía này hố sâu đi đến. Bỗng nhiên, hắn một bước đạp xuống, lông mày đột nhiên vẩy một cái. Một cỗ ánh sáng màu bạc đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt trùng kích tại bộ phương trên thân thể. Hào quang màu bạc kia mang theo vô cùng lực lượng, gần như không thể ngăn cản. Bộ phương thân hình đột nhiên bị oanh bay ngược mà ra. Tước vũ bào vô địch đột nhiên bị kích phát. Triệt tiêu một chiêu này. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Băng lãnh nhìn sang. Chỗ ấy, vị kia Dực Nhân Cốc đội trưởng trôi nổi đứng lên. Trên trán có một thanh thánh kiếm bộ dáng đồ án. Giết ta, chỉ bằng ngươi. Chấm ngoặc kép. Dực Nhân Cốc đội trưởng điên cuồng cười to. Sau một khắc, thánh kiếm đồ án đột nhiên phun tỏa hào quang, sau cùng lóa mắt mà chói mắt. Oanh, Dực Nhân Cốc đội trưởng khí tức trùng thiên, ở trên vòm trời hóa thành cột sáng màu trắng. Trên bầu trời, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Đó là một đạo bạch sắc cường giả thân ảnh, đồng dạng là Dực Nhân bộ dáng, nhưng lại là có tứ dực. Ta chính là Dực Nhân Cốc đại thánh cháu trai ruột, chỉ bằng ngươi. Dựa vào cái gì giết ta? Giết ta, chờ lấy gặp ta Dực Nhân Cốc tứ dực đại thánh chém giết đi. Ha ha ha ha, ông, tứ dực đại thánh hư ảnh lơ lửng hư không? Đại thánh uy áp đột nhiên khuếch tán ra đến, tràn ngập chân trời, màn sáng bên trong, u cơ các loại ngục chủ bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt co rụt lại. Sau một khắc, đều là bạo phát khí tức, trong nháy mắt trốn xa. Dực Nhân Cốc thế mà dám can đảm phá làm hư quy củ. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền Hào ngọn nguồn. Huyết sắc trúc long trong lỗ mũi bỗng nhiên phun ra huyết sắc hỏa diễm. Này nắm vuốt một cọng cỏ bóng người. Ánh mắt nhất thời nhíu lại. Dực Nhân Cốc điểu nhân đại thánh. Lại dám đến ta Hoàng Tuyền địa bàn làm can. Ngoặc kép, địa ngục minh vương cung. Tầng 18 quỷ vương đóng. Oanh một tiếng. Quỷ vương đóng đại môn chấn động mạnh một cái. Khí tức khủng bố ở trong đó lan tràn. Còn lại tiểu thế giới đại thánh khí tức một tại địa ngục hiển hiện. Chính là dẫn tới toàn bộ địa ngục phong vân dũng động. Các đại cấm địa đều là có khí tức cường đại tiêu tán. Bộ phương lơ lửng hư không. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này tứ dực quang ảnh. Hít sâu một hơi. Bỗng nhiên, hắn tâm thần nhất động. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu, hư không vỡ ra tới. Một cái đen nhánh linh lung tay chó ở trong đó như ẩn như hiện. Ngập trời minh khí đột nhiên tiêu tán. Nơi nào đến điểu nhân? Dám ở cầu gia địa bàn. Đụng đến ta cầu gia người. Một đạo lười biếng ôn hòa tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.